An Diệu Linh thở dài, bỏ đi poster không có màu xanh lá cây, hơi khó chọn. Nói xong, cô ta đi tới, trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, nói, đồ vô tích sự, không nhìn thấy chị Tuyết Dương với anh tôi đang yêu nhau rồi hay sao? Anh nhận thức được thì mau biến đi dùm, không biết là mình rất chướng mắt à? Nghe vậy, An Minh Khải liền bật cười, đồng thời liếc nhìn Bùi Nguyên Minh. Cái tên này đúng là thất bại thật sự, nghe nói anh ta còn phải giặt giày cho cô em họ An Diệu Linh nữa. Quả thực mất hết cả mặt mũi đàn ông rồi. Sắc mặt Bùi Nguyên Minh tối sầm lại, anh biết rằng An Diệu Linh trước giờ nói chuyện đều rất chua ngoa khó nghe, nhưng không nghĩ là lại cay độc đến mức như vậy. Bùi Nguyên Minh đang định nói thì Trịnh Tuyết Dương ở bên cạnh đã kéo cô ta qua một bên, khẽ giọng An Diệu Linh, em đừng có gán ghép nói năng lung tung nữa có được không, chị và anh họ của em không có gì cả. Hôm nay chị đến đây để làm gì em còn không biết hay sao? Hơn nữa, hiện tại chị vẫn chưa định ly hôn với anh ấy. Khi câu cuối vừa thốt ra, Trịnh Tuyết Dương bỗng cảm thấy chột dạ, giọng nhỏ như muỗi kêu. An Diệu Linh lộ vẻ kinh ngạc, cô ta đưa tay lên sờ trán Trịnh Tuyết Dương vài lần, khó hiểu nói, rõ ràng không sốt mà nhưng sao lại nói nhảm vậy được nhỉ? Nghĩ đến đây, An Diệu Linh trợn tròn mắt lập tức nhìn sang Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Bùi Nguyên Minh, anh cho rằng mình mượn được ít tiền thì có quyền lên tiếng hay sao? Lại còn uy hiếp chị Tuyết Dương không được ly hôn với anh. Tôi nói cho anh biết, số tiền ít ỏi đó của anh chẳng là gì cả đâu. Hơn nữa, anh ở nhà họ Trịnh cũng được ăn uống miễn phí 3 năm qua thì việc để ra được một ít tiền cũng là điều dễ hiểu. Nếu anh còn lại chút lòng tự tôn của đàn ông thì mau chóng ly hôn với chị ấy đi, đừng có làm lỡ giờ người khác. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nhìn cô ta, nhóc con, chuyện của vợ chồng tôi, từ lúc nào đến lượt cô nhiều chuyện vậy hả? Cô nghĩ mình là ai? Anh, An Diệu Linh không nghĩ tới, một Bùi Nguyên Minh trước giờ vốn luôn nhu nhược lại dám nói lại cô, đường đường là một thằng đàn ông mà lại phải bám gót vợ còn không biết xấu hổ. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, ai nói tôi bám gót cô ấy? Tôi tới đây để mua xe. An Minh Khải ở đằng sau nghe thấy vậy liền cười cười, đúng vậy, anh tới đây là để mua xe, có điều đừng nói đến chiếc Porsche này, chỉ cần chiếc Audi bên cạnh là được rồi. Nếu anh có tiền mua nó, hôm nay tôi sẽ quỳ xuống gọi anh là ba. Nói xong, vẻ mặt An Minh Khải vô cùng giễu cợt, người như vậy anh ta thấy qua nhiều rồi, chết đến nơi còn giả bộ ra oai, căn bản không hề biết Porsche có ý nghĩa gì. Nhân viên bán hàng, Lễ Tân còn cả một số người khác đang xem xe trong phòng cũng đều không nhịn được mà bật cười lớn tiếng. Tôi có nghe nhầm không vậy? Một thằng phải đi ở rể mà cũng tới mua xe sang ư? Anh ta hình như là con trai ở rể của nhà họ Trịnh thì phải. Nghe nói ở trong nhà họ 3 năm, tiền tiêu vặt của anh ta đều là do vợ đưa cho cả. Thế mà cũng dám đến đây mua xe cơ đấy. Ha ha ha. Nhiều người cười ầm lên, chỉ cần là người có chút tiền ở thành phố Hải Dương hầu như đều biết chuyện này. Dù sao đám cưới 3 năm trước mọi người trong giới thượng lưu đều biết đến đứa con ở rể vô dụng nhà họ Trịnh rồi. Người quen biết anh tuy không nhiều, nhưng người nghe đến tên anh thì vô số kể. Ai nói tôi không mua nổi? Lúc này Bùi Nguyên Minh mới lạnh lùng lên tiếng. An Diệu Linh xì mũi giễu cợt, đúng đúng, anh có thể mua được, không những mua được ô tô mà còn có thể mua được một chiếc xe sang trọng như Porsche. Nói xong, An Diệu Linh bước đến bên cạnh Trịnh Tuyết Dương nói nhỏ, Tuyết Dương, chị nói cho em biết, có phải cái tên vô dụng này bám theo chị, sau đó nhìn thấy chị và anh họ của em gặp nhau nên uy hiếp chị đòi tiền chia tay đúng không? Nếu đúng là như vậy, chị nhất định không được đưa cho anh ta một xu nào hết. Bùi Nguyên Minh ở bên cạnh gần như không nói nên lời, An Diệu Linh này quả thật là trí tưởng tượng quá đỗi phong phú, lại có thể nghĩ ra những chuyện như vậy, cô ta sau này định làm cái gì vậy? Đóng phim hay gì? Trịnh Tuyết Dương cũng không chịu được nữa, cô nhanh chóng lên tiếng, An Diệu Linh, em đừng nói lung tung nữa có được không, anh ấy thật sự chỉ là tình cờ gặp chúng ta thôi mà, không có đòi tiền chị gì hết. Tại sao không thể nói anh ta chứ? Chẳng lẽ chị vẫn muốn bảo vệ cái tên vô tích sự đó sao? Chị Tuyết Dương, đừng vì trước đó anh ta làm con tin thay cho chị mà chị lại mủi lòng đấy nhé, em nói cho chị biết, không đáng chút nào đâu. Tên này không chỉ lỡ dở 3 năm thanh xuân của chị, mà còn làm cho người nhà họ Trịnh mất mặt trong 3 năm qua đấy, chị còn quan tâm đến loại người này làm gì? Không cần quan tâm anh ta, hai người sớm đã nên ly hôn rồi. Còn nữa, họ Bùi kia, nếu anh còn là một thằng đàn ông thì đừng có bám víu chị Tuyết Dương nữa, à, nhưng mà tôi thấy anh trông cũng không giống một thằng đàn ông cho lắm, xí. Chương 45. Giờ phút này Bùi Nguyên Minh cũng lười để ý tới An Diệu Linh. Anh chỉ thủy ý cười cười rồi nhìn về phía An Minh Khải, anh nói, vốn dĩ tôi cũng muốn hợp tác cùng hai người, nhưng mà cũng thật đáng tiếc thái độ của hai người đây thật khiến người ta quá thất vọng, tôi thấy thôi thì bỏ qua chuyện hợp tác luôn đi. Ha ha ha, con người anh cũng thật là thú vị. An Minh Khải cười ha ha, anh ta chỉ vào Bùi Nguyên Minh nói, anh có biết cái gì gọi là hợp tác không? Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi hả?

Sắc mặt An Minh Khải đen như đít nồi, nhưng mà lúc này anh ta vẫn chưa quá chắc chắn về thân phận thật sự của Bùi Nguyên Minh nên cũng chỉ có thể cố nén cơn giận. Anh ta cẩn thận từng ly từng tí nói ốm, anh Minh này, anh chính là tổng giám đốc mới nhậm chức của công ty đầu tư Bùi Thị, tổng giám đốc Minh sao? Bùi Nguyên Minh không trả lời anh ta ngay mà lại cười như không cười nói, thế nào? Nếu tôi không phải vị tổng giám đốc Minh đó thì tổng giám đốc Khải có phải là sẽ cho người tống cổ tôi ra ngoài ngay lập tức luôn không? Không dám, không dám. Cho dù không phải thì người đã tới thì ai cũng là khách mà. An Minh Khải cười làm lành nói, không biết tổng giám đốc Minh. Bùi Nguyên Minh lười để ý tới anh ta, mà ngay trước mặt anh ta trực tiếp bấm số gọi cho một người. Tổng giám đốc, một giọng nữ kính cẩn lễ phép từ đầu bên kia điện thoại truyền tới, chính là giọng nói của Hạ Vân. Tim An Minh Khải lập tức rắc rắc một tiếng, anh ta choáng váng cả người, sai đó liền bộp một tiếng quỳ rạp lên sàn nhà. Chương 48. Hạ Vân, thông báo xuống dưới, hạng mục thành phố ô tô, mà chúng ta thảo luận buổi sáng ngưng hẳn đi. Bùi Nguyên Minh lười nhắc liếc nhìn An Minh Khải một cái, sau đó thản nhiên mở miệng nói. Vâng, Hạ Vân không nói nhiều thêm một chữ nào. Bùi Nguyên Minh thuận tay vứt chiếc điện thoại lâu đời của mình lên bàn, lúc này anh mới đánh giá An Minh Khải gần như đã quỳ rạp xuống mặt đất trước mặt anh vài cái cười mà như không cười nói tổng giám đốc Khải, không có việc gì mà phải hành lễ trịnh trọng thế đâu. Một thằng vô dụng như tôi đây nhận lễ của anh không nổi đâu. An Minh Khải cũng không dám đứng thẳng người mà cười làm lành nói. Tổng giám đốc Minh anh đừng nói đùa, không phải vừa nãy chúng ta đã nói rồi sao? Nếu như tôi phải cầu xin anh quay lại đây thì phải quỳ xuống gọi anh là ba. Đừng, tôi cũng không có loại thú vui này, không có loại con như anh, Bùi Nguyên Minh phất tay nói. Vâng vâng vâng, tôi không xứng, tôi không xứng. Trước đây tôi không biết trời cao đất dày, xin Tổng giám đốc Minh đại nhân đại lượng tha thứ cho. Tôi một lần, biểu cảm trên mặt An Minh Khải hoàn toàn cứng đờ. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, anh tùy ý lật mấy cuốn tạp chí đang đặt trên bàn lên xem. Thấy dáng vẻ như thế của Bùi Nguyên Minh, An Minh Khải cắn chặt răng, ngay sau đó liền, bộp bộp bộp, mấy tiếng dập đầu thật vang dội vang lên, sau đó lại trầm giọng nói, xin Tổng Giám Đốc Minh tha thứ. Chỉ có mình An Minh Khải biết vấn đề tài chính của thành phố ô tô, này của anh ta có bao nhiêu nghiêm trọng, nếu như không có nguồn viện trợ mạnh mẽ từ bên ngoài đầu tư cho anh ta thì thật sự anh ta sẽ phải đối mặt với cục diện đứt đoạn tài chính không đường nào cứu vớt được mà nếu như thế thật thì công ty anh ta sẽ phải phá sản, anh ta sẽ không còn một xu dính túi. Hơn nữa vừa nãy anh ta cũng nhận ra, vị Tổng Giám Đốc Minh trước mặt này vốn dĩ cũng suy xét tới việc tiếp tục đầu tư cho thành phố ô tô của anh ta, nhưng mà bởi vì thái độ của anh ta nên. Vừa nghĩ tới đây thì một chút ý hận thù gì đó An Minh Khải cũng không dám có, anh ta chỉ dám thấp thỏm và hối hận trong bụng mà thôi. Nhìn thấy một màn này, Bùi Nguyên Minh rốt cuộc cũng buông cuốn tạp chí đang cầm trong tay xuống, anh thản nhiên cười nói, Tổng Giám Đốc Khải cứ tiếp tục hành lễ như thế sợ rằng tôi thật sự sẽ tổn thọ mất, tôi nói dù gì thì anh cũng nên đứng dậy trước đi, nếu không thì nhân viên của anh thấy thì lại không hiểu anh đang làm gì đấy. Vâng vâng vâng, An Minh Khải khép na khép nép đứng dậy, anh ta khoanh tay đứng bên cạnh Bùi Nguyên Minh, bộ dạng y như một người hầu. Này, anh họ vừa nãy em, An Minh Khải chỉ vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thì ngay lúc này anh ta lại nhìn thấy An Diệu Linh đẩy cửa bước vào. Vốn dĩ cô ta đã đi rồi nhưng lại đột nhiên nhớ ra mình còn có việc vẫn chưa nói nên liền vòng trở lại. Kết quả là cô ta vừa mới bước vào thì liền nhìn thấy tên ở rể vô dụng Bùi Nguyên Minh đang đường đường chính chính ngồi trên ghế sofa, mà người anh họ Diệp Khải ưu tú của mình vậy mà lại thấp thỏm không yên đứng bên cạnh, bộ dáng thì lại giống như một người hầu. Bầu không khí trong nháy mắt đã trở nên cứng ngắc. Mà An Minh Khải lại càng thêm xấu hổ không chịu nổi, giờ khắc này anh xấu hổ tới mức hận không thể trực tiếp nhảy từ lầu 2 xuống chạy mất cho rồi. Về phần Bùi Nguyên Minh thì anh lại bày ra dáng vẻ không sao cả, ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc An Diệu Linh nửa cái. Bùi Nguyên Minh anh cũng được lắm, vậy mà lại dám chạy về đây đe dọa muốn vơ vét tài sản của anh họ tôi sao? Còn dám nói anh tới đây bàn chuyện hợp tác với anh họ tôi sao? Có phải anh muốn tiền rồi mới chịu ly hôn đúng không? Anh! An Diệu Linh vẫn chưa nói xong thì An Minh Khải đã vội vã cắt đứt lời cô ta, em đi ra ngoài trước cho anh, không được ăn nói lung tung. Khi đang nói câu này thì An Diệu Linh đã đẩy An Diệu Linh đi ra tới cửa phòng làm việc, còn anh ta thì lại vội vã quay người lại nói, anh đợi một chút tôi đi xử lý một số việc một lát. Bùi Nguyên Minh ra hiệu bảo anh ta đóng cửa lại rồi mới thản nhiên nói, có lẽ anh cũng đã nhận ra con người tôi muốn sống khiêm tốn một chút, đến cả vợ của tôi còn không biết việc của tôi cũng không hy vọng một số người qua đường không quan trọng lắm biết được thân phận của tôi, vì thế nên anh phải giải thích cho cô ta thế nào thì trong lòng anh cũng nên tự hiểu đi, bao gồm cả những nhân viên của anh nữa, anh hiểu chưa? Hiểu rồi, Tổng Giám Đốc Minh anh cứ yên tâm đi. An Minh Khải cũng không phải đồ ngu, anh ta lập tức hiểu được ý của Bùi Nguyên Minh, gật đầu như dã tỏi.